Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, cùng đồ mạt lộ. Ác ma quả thực, giác tỉnh, nhìn phía xa một màn kia chỉ xuất hiện tại trong điển tịch đi ngang qua sân khấu cảnh. Yukimura thiếu tướng chật vật nuốt nước miếng, thấp giọng hướng chung quanh đồng liêu giải thích, khi biết cái này loại năng lực căn nguyên sau đó. Chung quanh rất nhiều hải quân tướng tá đều là trầm mặc xuống, trong ánh mắt lóe lên kinh hãi không hiểu thần sắc, lấy sức một mình ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, thậm chí còn đem chọn cái căn cứ hải quân đều hóa thành từng miếng tái nhợt tuyến biển. Đây thật là nhân loại có thể làm được sao? Đối mặt như vậy quái vật, Lorin trưởng quan thật có một chút phần thắng sao? Trong sân, nhìn bị buộc thượng thiên không Lorin, Doflamingo hắc một tiếng, đột nhiên vung hai tay lên, ngón tay gảy gảy, phảng phất đang diễn tấu lấy duy mỹ nhạc khúc, thiên tiễn xuyên tâm, vũ đánh, tuyến, trong phút chốc, chỉ thấy mấy ngàn cái triển nhiễu haki vũ trang sợi tơ. Đột nhiên từ mặt đất dâng lên, tạo thành chim hồng hạc cánh hình dáng, nhanh chóng xuyên thứ hướng Lorin, phiền toái năng lực, Lorin chân mày cau lại. Trên không trung tung hoành tới lui, không ngừng thoát được xuyên thứ tới sợi tơ, khó mà đột tiến đến Doflamingo phụ cận, ngay cả ghé pâu đều bị ngươi cải tiến sao? Thật không hổ là bị hải quân bầu thành, có được vượt qua đại tướng tiềm lực tồn tại a. Nhìn Lorin ở trên trời tùy ý bay lượn, Doflamingo ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, có chút thán phục gật đầu một cái. Lúc này Lorin giống như là một luồng gió táp, linh hoạt tự nhiên, tránh ra thật xa Doflamingo chiêu số sau đó, chính là một kiếm vung lên, suy, lại là một đạo kinh khủng long quyển lăng không mà rơi. Một đường qua, trong không khí đều truyền tới từng trận xé thanh âm, thuẫn bạch tuyến, đối mặt cái này mãnh liệt tới long quyển, Doflamingo không có chút nào ý tránh lui, chỉ là một tay đè xuống đất. Mặt đất biến thành tuyến trong biển, chính là bỗng nhiên lao ra thiên vạn đạo bạch tuyến, đem cả người hắn bao vây lại. Xuy xuy xuy xuy, kịch liệt xoay tròn màu xanh long quyển va chạm tại bạch tuyến trên lá chắn. Nhất thời bộc phát ra không mấy đạo phong nhận như vậy kiếm khí. Mãnh liệt mà lên, điên cuồng cắt, bộc phát ra từng trận kinh khủng xé thanh âm, khiến cho người làm đau màng nhĩ. Đáng tiếc. Vận dụng quả thực sau khi giác tỉnh, Doflamingo sử dụng tiến số lượng, đã sớm cùng trước có khác biệt trời vực, chém không đứt, còn vương vấn, vô tận bạch tuyến xông lên. Loại dây này, vừa cứng cỏi, lại mang theo một loại cực mạnh co giãn. Cho dù lấy ngự phong kiếm thuật sắc bén, như cũ rất khó đem dứt khoát chặt đứt, nửa bước khó đi, vô dụng, vận dụng cái này năng lực. Người đem không có bất kỳ phần thắng. Doflamingo từ bạch tuyến trong đứng dậy, nhìn về trên bầu trời Lorin, trên mặt lộ ra một vòng phảng phất trêu đùa con mồi vẻ đăm chiêu nói. Cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, kiếm thuật, haki, tất cả đạt tới ngươi cái tuổi này gần như không thể nào đạt tới mức độ. Nhưng, tại giác tỉnh lực lượng trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Vừa nói, Doflamingo tùy ý huy động hai tay, trong phút chốc liền có mấy nóc thép thiết pháo lầu, hóa thành thiên vạn đạo sợi tơ, vặn vẹo triền nhiễu sau, tạo thành từng cái giống như cự mãng thông thiên ngọc trụ. Hướng Lorin quất đi, siêu siêu, Lorin thân ảnh ở trên trời tự nhiên bay lượn, nhanh lại linh hoạt, quả thực không tránh khỏi, liền dùng kiếm đón đỡ. Ác ma quả thực giác tỉnh, loại lực lượng này. Trừ không pháp nguyên làm biến hóa ở ngoài, đã gần như cùng hệ lô ra không có gì sai biệt. Nhìn xa xa Doflamingo, Lorin khẽ lắc đầu, vậy mà đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, ánh mắt hơi hơi rũ thấp, như là từ bỏ chống lại. Phu phu phu phu, cùng đồ mạt lộ sao? Cũng đúng, tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lại như thế nào mạnh mẽ thiên phú tươi đẹp, cũng bất quá là nói không mà thôi. Nhìn thu kiếm vào vỏ Lorin, Doflamingo cười tà dị nói. Thân hình chính là không nhúc nhích, một chút đến gần Lorin ý tư cũng không có. Cẩn thận làm người ta sợ hãi. Bất quá, cùng với nói cẩn thận, chẳng nói Doflamingo minh bạch, giống như là Lorin cùng hắn như vậy vương giả, không tới chết một khắc, là tuyệt đối không thể từ bỏ chống lại. Nghĩ tới đây, Doflamingo chậm rãi nheo lại con mắt, chợt đem năng lực thúc giục, cự lãng bạch tuyến, so với hoang lãng bạch tuyến muốn tới nhiều lắm sợi tơ tụ lại. Chợt vặn vẹo triền nhiễu, thẳng lên cửu trọng thiên, dường như muốn đem ngày không đều đâm thủng. Những thứ này thông thiên ngọc trụ, cơ hồ ngay vừa mới rồi ngưng tụ thành trong nháy mắt, chính là đột nhiên nhằm phía Lorin, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có, gần như phong tỏa bất kỳ né tránh không gian. Thông thiên ngọc trụ khắp nơi xen kẽ, toàn bộ ngày không đều là một mảnh trắng xóa, tái nhợt làm cho người khác kinh sợ. Gần như một cái nháy mắt, lại đem Lorin dây dưa, toàn bộ quấn chặt lấy. Cái kết quả này, hiển nhiên Doflamingo mình cũng không phản ứng kịp, hơi hơi sững sờ sau đó, trong ánh mắt đột nhiên thoáng hiện lên một chút nguy hiểm ánh sáng. Liền muốn đem Lorin hoàn toàn xoắn nát, mặc dù không biết Lorin đang giở trò quỷ gì, nhưng từ trước đến nay kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Lorin tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, không thể có bất kỳ khinh thường. Cơ hồ ngay tại vừa muốn nắm chặt quả đấm, đem Lorin vặn cái nát thời điểm, cách đó không xa tầng tầng triền nhiễu, gần như có cao 10 mét tuyến trụ bên trong, đột nhiên truyền tới một trận, khiến cho tâm thần người đều phải trở nên rung chuyển ba động. Cái này ba động là như thế thuần túy, phảng phất thuần do lực lượng ngưng tụ. Thậm chí ngay cả Doflamingo đều cảm thấy một trận gần như bản năng run rẩy. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại phảng phất đối mặt sinh vật bậc cao, tự nhiên làm theo ngưng trọng. Trời đất đều phảng phất ngưng trệ đi xuống. Vô số vặn vẹo hỗn loạn sợi tơ, càng là trong nháy mắt dừng lại. Phảng phất có một đầu thái cổ tới tối cao hung thú bỗng nhiên mở mắt ra. Cả thế giới đều phải trở nên run rẩy. Ngay sau đó, Doflamingo chính là rung động phát hiện, vô luận hắn như thế nào khống chế sợi tơ, đều là không cách nào nữa hướng vào phía trong đè ép. Mà đúng lúc này, một cái nhàn nhạt chữ đột nhiên từ tuyến đoàn bên trong truyền ra. Mở, cái này đơn giản chữ lại mang theo lấy một cổ bàng nhiên ra sức, làm cho Doflamingo Haki quan sát điên cuồng nổ vang, gần như bản năng chợt về phía sau nhảy một cái, chân đạp sợi tơ mang theo một trận tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua gần 100 mét khoảng cách. Mà cơ hồ ngay tại hắn lui về phía sau một sát na này, vậy không biết triền nhiễu nhiều ít tầng sợi tơ ngọc trụ chợt hướng ra phía ngoài một khuếch trương, ngay sau đó ầm ầm bạo tán. Ngay sau đó, từng đạo ngưng động thực chất kinh khí chợt phá tuyến mà ra, trực tiếp lại đem Lorin thân thể bốn phía sở hữu bạch tuyến đều dao động phân tán bốn phía. Kinh khủng kinh khí phân tán bốn phía, không khí đều dường như muốn nổ tung. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn một màn này, Doflamingo không khỏi hơi hơi thất thần, nháy mắt mấy cái. May mắn mang theo kính mắt, những người khác không nhìn thấy. Doflamingo trong lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn sợi tơ không chỉ có cứng cỏi vượt qua sắt thép, tính dẻo dai càng là khoa trương. Ác ma quả thực giác tỉnh bên dưới, sợi tơ số lượng giống như đại dương, đơn thuần lực lượng làm sao có thể đem đánh cho thành như vậy. Giờ khắc này, Doflamingo cảm giác mình giống như là đang đối mặt thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng Edward Newgate thể thuật. Nhưng là cái dạng gì thể thuật có thể làm được loại trình độ này? Hơi hơi nheo lại con mắt, Doflamingo trong con người bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút nguy hiểm ánh sáng, đưa tay hướng về phía Lorin xa xa vung lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.